Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, Fujitora vs Siliep cơn mưa. Lafitter cùng Fisherman bọn người là dùng tata biểu lộ nhìn xem một màn này. Đối với Siliep cơn mưa cùng mới lên thuyền cười một tiếng giao thủ, bọn hắn đều rất có hào hứng. Rốt cũng không ngăn cản. Ở này chiếc trên thuyền, lấy mạnh yếu xác định địa vị rất bình thường. Ngoại trừ năng lực đặc thù đường cắt cùng gạt không nhận ước thúc. Bên ngoài ra La Tân địa vị đặc thù bên ngoài, những người khác đại khái đều muốn như thế sắp xếp. Trên thực tế, Rốt là định cho lấy Fujitora phó thuyền trưởng vị trí. Bất quá Fujitora mới vừa lên thuyền, coi như thực lực mạnh hơn Siliep cơn mưa bọn người, cũng không về phần một bước vượt qua như thế lớn. Mà lại, phó thuyền trưởng chức vị này đến cùng muốn hay không cho ra đi, đối Rốt mà nói còn chờ thương thảo. Bởi vì phó thuyền trưởng cùng những cán bộ khác khác biệt là có được cao hơn những cán bộ khác quyền lực, mà lại tại thuyền trưởng không tại thời điểm có quyền lợi chỉ huy toàn bộ đoàn hải tặc hành động. Fujitora làm người hắn yên tâm, nhưng vị trí này quan hệ rất trọng đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Siliep cơn mưa thẳng thắn luận bàn khiêu chiến. Fujitora hơi dừng lại một chút, chậm rãi nói, đã các hạ có nhã hứng, tự nhiên để các hạ tận hứng. Nơi này không phải động thủ địa phương, trước lái thuyền đi. Siliep cơn mưa hơi nhếch nhếch miệng, nhưng lại cũng không động thủ, mà là tướng đời thứ hai quỷ triệt thả lại bên hông. Nhìn về phía cách đó không xa Rốt cùng Lafitter. Rốt gật đầu, mang theo Robin đi vào buồng nhỏ trên tàu. Thuyền rất nhanh xuất phát, nhanh chóng cách rời hòn đảo, đi tới một chỗ nhẹ nhàng trên mặt biển. Siliep cơn mưa nhìn một chút địa phương, ánh mắt hơi lấp lóe về sau, thả người nhảy lên, nhảy hướng mặt biển. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị màu trắng sương lạnh bao trùm. Đạp ở trên mặt biển trong nháy mắt, băng hàn chi lực ngưng kết biển cả, để mặt biển hướng về tứ phía bát phương đông kết mà đi. Bởi vì lạnh lùng trái cây là hệ siêu nhân, tại công kích phạm vi bên trên tự nhiên không cách nào cùng cu gian tự nhiên hệ đóng băng trái cây tướng so sánh. Đông kết hải vực cũng không lớn, bất quá đủ để làm lâm thời chiến trường. Trên thực tế, tại Siliep cơn mưa khoảng thời gian này khai phát dưới, hắn đã dần dần mò tới lạnh lùng trái cây hạch tâm. Đó chính là lấy cực hàn đổi lấy gần khoảng cách cực cao công kích. Tại kiếm khí bên trên ngưng tụ băng hàn là công kích từ xa phương pháp. Trên thực tế kiếm khí bên trong ẩn chứa rét lạnh cũng không mãnh liệt. Nhưng, đương lạnh lùng trái cây bị hoàn toàn kích phát đến cực hạn thời điểm, thân thể của hắn cùng lưỡi kiếm của hắn sẽ mang có cực độ băng hàn. Cùng địch nhân cận chiến giao phong thời điểm, sẽ để cho địch nhân nhận ảnh hưởng cực lớn. Thử nghĩ hai tên kiếm sĩ cận chiến giao phong, lưỡi kiếm không ngừng va chạm bên trong. Một người lưỡi kiếm bỗng nhiên ngưng kết âm 100 độ thậm chí thấp hơn nhiệt độ thấp, tạo thành ảnh hưởng hiển nhiên rất kịch liệt. Lợi hại, Fujitora đứng tại bong tàu biên giới, đem đầu thấp hướng phía dưới, phát giác được mặt biển bị đông cứng thành tầng băng, không khỏi chậm rãi mở miệng. Sau đó cũng là hướng về phía dưới mặt băng. Siliep cơn mưa ngậm si gà, rút kiếm ra khỏi vỏ, nửa người bị băng xương bao trùm. Hắn hiện tại đối lạnh lùng trái cây khống chế rất tốt, không về phần giống như trước kia như thế đem xì gà cũng cho đông lạnh thành một đống khối băng. Đắc tội, so sánh với Siliep cơn mưa hàn ý tiết ra ngoài, Fujitora biểu lộ nhưng thủy chung rất là trầm ổn, không có bất luận cái gì khí thế bộc lộ ra. Hắn chậm rãi mở miệng đồng thời, thân thể nghiêng về phía trước, cầm mộc trượng tay cầm. Ông, trượng kiếm đột nhiên rút ra, hướng lên bầu trời vung lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên bắn ra, đột nhiên ngang qua chân trời mà đi, biến mất tại xanh thẳm trên bầu trời. Fisherman cùng Lafitter bọn người đang ngó chừng Fujitora, phát giác được Fujitora động tác, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra mấy phần vẻ kỳ dị. Bọn hắn có thể cảm giác được Fujitora đem lực lượng nào đó đánh tới trên trời. Nhưng lại cũng không biết Fujitora mục đích làm như vậy là cái gì. Siliep cơn mưa cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn đôi mắt bên trong nghi hoặc liền biến thành giật mình. Chỉ gặp kia xanh thẳm trên bầu trời, một điểm xích hồng sắc sao hỏa đột nhiên xuất hiện, từ không biết bao xa bên ngoài chân trời phá không mà đến. Hướng về giữa sân rơi xuống phía dưới. Thiên thạch, Siliep cơn mưa sắc mặt biến hóa. Fisherman mấy người cũng đều lộ ra một tia chấn kinh. Viên này thiên thạch uy lực từ không cần phải nói. Mà có thể chưa hề biết chân trời kéo xuống đến một viên thiên thạch. Lực lượng này không khỏi quá nói giỡn. Xương hàn chi kiếm, nhìn qua kia rơi xuống phía dưới thiên thạch. Siliep cơn mưa hít sâu một hơi. Không dám khinh thường. Lạnh lùng trái cây năng lực kích phát. Đột nhiên một kiếm bổ ra. Rơi xuống phía dưới thiên thạch tại Siliep cơn mưa một kiếm phía dưới. Từ trung ương chỗ bị đánh thành hai nửa. Đồng thời thiêu đốt hỏa diễm tiêu giảm. Cũng bị hàn khí ăn mòn bao trùm. Bất quá, bị cắt thành hai nửa thiên thạch rơi xuống chi thế cũng không tiêu giảm. Vẫn như cũ là hủy thiên diệt địa giáng xuống. Muốn đem tầng băng oanh sụp đổ. Kiếm võng. Siliep cơn mưa ánh mắt lạnh lùng. Lần nữa bổ ra vài kiếm. Kiếm khí xen lẫn hóa thành một cái lưới lớn. Tướng kia thiên thạch xé rách thành vô số khối vụn. Mà cùng lúc đó, tại hắn đối diện Fujitora cũng là một kiếm vung ra. Một cỗ bành trướng trọng áp đánh phía mặt khác một nửa thiên thạch. Rằng có một giây sau, tướng kia nửa khối thiên thạch đánh nổ bể ra tới. Ầm ầm, vỡ vụn thiên thạch cuối cùng rơi vào mặt băng. Đã dẫn phát kịch liệt oanh minh. Tướng kia đông kết cũng không sâu mặt băng ngạnh sinh sinh oanh vỡ nát ra. Vô số khối băng văng tứ phía. Đánh tới hướng thân tàu. Fisherman thấy thế. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên vung ra một thanh củ lạc. Tướng bắn tung tóe khối băng đánh nát. Mà Lafitter cùng la mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ ngăn cản dư ba. Đợi sụp đổ văng khắp nơi khối băng tan hết. Chỉ gặp Siliep cơn mưa đạp trên ghé pâu lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Fujitora. Mà Fujitora thì là dẫm lên một khối hình tròn khối băng. Cũng đồng dạng lơ lửng giữa không trung bên trong. Xem thường ngươi. Siliep cơn mưa chậm rãi mở miệng. Nói. Liền xem như hai mắt kiện toàn người. Cũng không có mấy cái có thể có ngươi thực lực như vậy. Điêu trùng tiểu kỹ. Không đáng nhắc đến, để các hạ chê cười. Fujitora nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn cũng đã đoán được Siliep cơn mưa đại khái thực lực khu ở giữa. Đương nhiên muốn xác định Siliep cơn mưa thực lực. Chỉ bằng vào một chiêu thăm dò còn chưa đủ. Siliep cơn mưa cũng đồng dạng là chỉ biết Fujitora rất mạnh. Nhưng không biết mạnh bao nhiêu. Hắn đem mặt hơi trầm xuống về sau. Đạp trên ghé pâu bỗng nhiên phóng tới Fujitora. Cực hàn băng nhận. Ẩn chứa âm 150 độ cực hàn chi kiếm. Bỗng nhiên chém về phía Fujitora. Fujitora mặt không đổi sắc. Huy động trong tay trượng kiếm. Trọng lực ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên. Hướng về sông tới Siliep cơn mưa thả ra ngoài. Trọng lực đao. Oanh. Cùng vừa rồi thăm dò chiêu số so sánh. Một chiêu này là thuần túy tấn công chính diện đối cứng. Siliep cơn mưa kiếm thuật cùng lạnh lùng trái cây cực hàn kết hợp. Lại tăng thêm Busosoku Haki. Bộc phát ra lấy kiếm khống chế băng hàn. Chảm đông lạnh hết thảy chi lực. Fujitora thì là thuần túy trọng lực ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành cường độ cao trọng áp. Tạo thành cùng loại với rốt vặn vẹo trái cây hiệu quả. Để không khí mơ hồ bày biện ra vặn vẹo hình thái. Răng rắc, phía dưới tàn tạ mặt băng tại trong dư âm lại một lần nữa vỡ vụn. Dọa người dư ba ở trên bầu trời đẩy ra, càn quét từ phía bát phương. Lần này rốt không có ngồi nhìn, mà là lấy tay hư không nhấn một cái. Vặn vẹo chi lực kích phát, tướng bao trùm tới dư ba ngăn lại, đường dư ba tán đi. Fujitora cùng Siliep cơn mưa thân ảnh của hai người hiển lộ ra. Chỉ gặp Fujitora sắc mặt bình tĩnh. vô luận lưỡi kiếm vẫn là quần áo, đều không có dính vào mảy may băng xương, cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Mà ở trước mặt hắn Siliep cơn mưa, trên quần áo thì xuất hiện nếp uốn, rõ ràng kém một phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Siliep cơn mưa nhìn chằm chằm Fujitora. Fujitora thực lực có thể đạt tới trình độ này, là hắn ngoài dự liệu. Nếu như hắn tướng lạnh lùng trái cây nắm giữ cấp độ lại cao một chút, ngược lại là có thể cùng Fujitora phân cao thấp. Hiện tại, nếu như là sinh tử tương bác, hắn phần thắng không đến 4 thành, nhiều nhất chỉ có 3 thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.